Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, Bích Đồng Thanh Linh Mãng. Nghe nói như thế, Lục Y nữ tử tức thì sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Vũ đã vậy còn quá sảng khoái để chính mình dẫn đường. Điều này làm cho nàng lúc đầu đã chuẩn bị xong muốn bật thốt lên ra nói. Trực tiếp ấy trở về trong bụng, như nghẹn ở cổ họng, cực không thoải mái, được, dẫn đường liền dẫn đường. Ngươi đến lúc đó có thể đừng dọa phá hủy. Lục Y nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn Lộc Vũ liếc mắt, giận dữ nói đạo, tâm lý thầm nghĩ, ngươi liền giả trang a, nhìn ngươi có thể giả trang tới khi nào. Nếu nói là có cường đại thiên thú địa phương, nàng là thật biết nhất chỗ, ở cái kia địa phương, có giống nhau vật phẩm, tên gọi là phối hợp thanh linh dịch, đối với tu luyện có cực đại công hiệu. Đồng thời, cái kia phối hợp thanh linh dịch, chính là có thể gặp không thể cầu vật phẩm, nếu là không có vận khí, rất khó đem bên ngoài đạt được. Lục Y nữ tử từng ở nơi ấy thăm dò quá 2 lần. Nhưng đều là làm công vô ích, chỉ nguyên nhân nơi đó có lấy một đầu cường đại thiên thú ở bảo vệ. Cái kia phối hợp thanh linh dịch, cũng là nàng lúc này đây đi tới lạc âm giản bên trong. Muốn có được nhất vật phẩm, chỉ là bởi vì không phải là đối thủ, mới vừa tại đây dư địa phương lịch lãm, trùng hợp đụng phải Lộc Vũ, tiện tay cứu Lộc Vũ một lần. Muốn có được một ít tốt chỗ, ai biết được Lộc Vũ dĩ nhiên chỉ cho 1 vạn trung phẩm tinh thạch. Điều này làm cho Lục Y nữ tử cảm thấy Lộc Vũ cực kỳ keo kiệt. Lạc âm giản bên trong, không có phương hướng, phân không rõ ràng đông tây nam bắc. Lục Y nữ tử mang theo Lộc Vũ, hướng về một cái vị trí đi tới, đang đi lộ trình bên trong. Hai người tự nhiên không thể thiếu một ít giao lưu, chẳng qua đều là mỏng giao, sẽ không nói quá thâm nhập. Một đường chi lên, Lộc Vũ cũng không có thi triển qua chút nào thực lực. Những thứ kia thiên thú, không biết vì sao, ở nhìn thấy Lộc Vũ chi về sau, liền rối rít lui lại ra. Điều này làm cho Lộc Vũ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Nhưng trải qua tỉ mỉ quan sát chi về sau, chính là phát hiện, những thứ kia thiên thú chân chính sợ hãi người, là cái kia Lục Y nữ tử. Hiển nhiên, con đường này, Lục Y nữ tử đi qua một hồi, đồng thời còn hung hăng dạy dỗ nhất lần những thứ kia thiên thú, làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ, không dám đắc tội. Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, cô gái này cũng là một kẻ hung ác a. Phải biết, lạc âm giản bên trong, những thứ kia thiên thú đều cực kỳ hung tàn, muốn làm cho thiên thú đều e ngại, chỉ có tàn nhẫn chí cực thủ đoạn mới là có thể. Bất quá, Lộc Vũ không có hỏi nhiều, chỉ là bình tĩnh đi theo nữ tử thân về sau. Hướng về nhất chỗ vị trí chậm rãi hành tẩu đi. Một đường lên, tình cờ nói chuyện với nhau trong lúc đó, Lộc Vũ cũng biết Lục Y nữ tử tên Diệp Hồng Thanh, toán không trên cái gì phong nhã, cũng đàm luận không trên cái gì đại tục một cái tên. Nhưng thắng ở dễ dàng bị người nhớ kỹ, mãi cho đến thiên sắc gần rơi vào đêm khuya thời điểm, hai người mới đi tới mục đích. Cái này địa phương có một cái to lớn sơn động. Sơn động bốn phía có một tầng quang mang nhàn nhạt đang chậm rãi chớp động. Những ánh sáng kia liền hiện ra bích thanh màu sắc. Phàm là bị tia sáng kia tiếp xúc cùng địa phương đều sẽ nhanh chóng hư thối, phảng phất bị ăn mòn độc khí. Trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, tia sáng kia rõ ràng là kịch độc, hơn nữa hiển nhiên là tận lực bị khống chế ở nơi này một mảnh trong phạm vi. không đi chủ động công kích người khác, đương nhiên cũng sẽ không để còn lại tồn tại tiến nhập cái kia bên trong sơn động. Chính là chỗ này, hướng về phía sơn động dơ dơ lên đầu. Diệp Hồng Thanh tự tiếu phi tiếu nói ra, phương diện này liền có một cái cường đại thiên thú, tuyệt đối không phải những thứ kia bảy nguyên, bát nguyên hóa hình cảnh có thể so sánh được, ngươi chắc chắn sẽ không ghét bỏ nó quá yếu. Vào đi thôi, giúp ngươi vận may. Ánh mắt nhìn chằm chằm sơn động kia cửa vào, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười, nói, dẫn ta tới nơi đây, ngươi không bồi lấy cùng nhau vào, ta sợ chết. Diệp Hồng Thanh nhún vai, rất bình tĩnh nói, tự liền sợ chết loại này sự tình, nàng cũng nói được phong khinh vân đạm, rất là lẽ thẳng khí hùng. Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, chân mày hơi nhíu lên. Diệp Hồng Thanh bát nguyên hóa hình cảnh thực lực, dĩ nhiên có nói mình sợ chết, cái kia bên trong thiên thú thực lực tất nhiên bất phàm, hơn nữa ở nơi này Lạc Âm Giản bên trong, thiên thú thực lực cũng sẽ bị âm hàn chi khí áp chế, sợ có thể phát huy ra được cũng là không nhiều lắm. Mà Diệp Hồng Thanh thân trên cũng có luyện viêm đan, có thể phát huy ra tới toàn bộ thực lực, thì liền Diệp Hồng Thanh không thể vượt cấp khiêu chiến. Cũng có thể nói rõ, bên trong thiên thú, tất nhiên có cửu nguyên hóa hình cảnh thực lực. Điều này làm cho Lộc Vũ có chút động tâm. Nhưng dù sao, Lộc Vũ ăn không cho phép bên trong thiên thú thực lực, cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi bên trong thiên thú là thực lực gì? Diệp Hồng Thanh một đi ngang qua đến, rất nhiều có thiên thú đối với bên ngoài rất là e ngại. Hiển nhiên là đi qua một hồi, đối với nơi này tất cả, hẳn là đều cực kỳ quen thuộc. Nói chung là có thể tự thỏa mãn thực lực của ngươi. Diệp Hồng Thanh buông lỏng nói đạo, không chút nào không đề cập tới bên trong yêu thú đến tột cùng là dạng gì thực lực. Được. Trầm ngâm, do dự khoảng khắc, Lộc Vũ trong lòng hung ác, phú quý hiểm trung cầu. Bất kể nói thế nào, lấy mình bây giờ thực lực, chính là ngưng phách cảnh thiên thú. Muốn chạy trốn, cũng là không khó. Siêu, tức thì, thân ảnh của hắn khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía cái kia bên trong sơn động, cấp tốc bạo xông đi. Thật đúng là đi, Diệp Hồng Thanh tức thì sững sờ, nàng chỉ là muốn xem Lộc Vũ xấu mặt, không nghĩ tới Lộc Vũ đã vậy còn quá quả đoán. Chính là chỗ này sửng sốt thần công phu, Lộc Vũ thân ảnh đã xuyên qua tầng kia độc khí phạm vi, trực tiếp tiến nhập cái kia bên trong sơn động. Độc khí đối với người tự nhiên là có một ít ảnh hưởng. Nhưng Lộc Vũ phục dụng luyện viêm đan, không chỉ có thể chống đỡ âm hàn chi khí, những thứ này độc khí ở chạm tới Lộc Vũ bên người thời điểm, một tầng đỏ đậm màu sắc quang mang đem bên ngoài ngăn cách ra, chính là luyện viêm đan hiệu quả. Lộc Vũ thân ảnh nhất vào sơn động bên trong, tức thì bên trong chính là bộc phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ ầm ầm nổ vang. Ào ào, bên trong sơn động, toái thạch trong nháy mắt rơi xuống. Cả vùng, đều là đang lay động không ngớt. Siêu, một đạo thân thể cường tráng, chợt tự bên trong nổ bắn ra mà ra. Ven đường qua chi chỗ, mặt đất chi lên, xuất hiện một đạo sâu đậm vết tích, giống như là bò vết. Mạnh mẽ khí tức từ cái này cường tráng thân ảnh chi trên bộc phát ra, toàn bộ khu vực đều là mạnh mẽ chấn động một cái. Chợt trong lúc đó, thân ảnh kia liền đã tới Lộc Vũ trước người. Cái này một cái, Lộc Vũ triệt để xem rõ ràng người này chân diện mục. Đây là một cái cự mãng, toàn thân bích thanh màu sắc, đầy đủ một trượng phẩm chất. thân thể càng là trường quá trăm trượng. Đây tuyệt đối là một cái quái vật lớn. Cái này cự mãng nâng lên nửa người trên đầu. Xà tâm hơi phun ra nuốt vào. To lớn xà đầu. So với lộc vụ cả người còn muốn bàng đại nhiều lần. Mà bên ngoài mãng xà đầu trên đồng tử. Chính là bích sắc. Tràn đầy cảm giác yêu dị. Giống. Cự mãng giống giận. Nhất mùi tanh hôi. Theo mãng xà trong miệng phun ra. Toàn bộ bên trong sơn động đều tựa như là bị tanh hôi chi vị tràn ngập. Lộc Vũ vội vàng che miệng của mình cùng mũi. Đồng tử bên trong hiện lên một vẻ khiếp sợ màu sắc. Khuôn mặt sắc hoảng sợ. Bích đồng thanh linh mãng. Theo bản năng, Lộc Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Tâm lý càng đối với Diệp Hồng Thanh tức giận mắng không ngớt. Hết chương.